Xót tình, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 49, sự truy đuổi của quỷ. Bạn muốn gì, sao bạn lại làm thế? Bạn không thể từ chối nhẹ nhàng được hay sao? Tôi không hiểu bạn đang nói gì, và cũng không muốn hiểu. Angle đột ngột quát ầm lên rồi bực tức bỏ đi. Lần đầu tiên, học sinh trong trường mới có dịp được chiêm ngưỡng sự tức giận của thiên thần. Nim lạnh người, Angle đó sao? Cái vỗ vai của Tú Vân đưa Nim về thực tại. Kỳ lạ là Tú Vân không khóc cũng không có vẻ buồn bã hay thất vọng. Nim ngạc nhiên, bạn không sao chứ, ối rào, tình huống này đã được mình tiên đoán trước rồi. Nếu cậu ấy nhận hộp quà của mình thì mới khiến mình buồn đấy. Vì như thế thì không còn là Angle mà mình thích nữa. Đang nói cái gì thế, Nim trợn mắt nuốt từng lời của Tú Vân. Thực ra thì, Tú Vân cười bẽn lẽn, trong hộp quà đó không có cái gì cả, chỉ toàn là giấy vụn thôi à, may mà cậu ấy không nhận, nếu nhận thì chắc mình hết cơ hội theo đuổi. Nim ngỡ ngàng vỗ vỗ lỗ tai sợ rằng mình nghe nhầm. Tú Vân đang nói cái gì thế nhỉ? Bạn, làm thế với mục đích gì chứ? Mục đích hả, thì chỉ để thăm dò thôi. Nếu lần này cậu ấy chỉ cầm hộp quà mà vứt đi thì chứng tỏ những lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình đang thử nghiệm mức độ khó khăn khi theo đuổi người ta ý mà. Tú Vân cười tâu toét. Nim lắc đầu bái phục cô bạn, đúng là một người con gái kỳ lạ nhất trong những người kỳ lạ nhất. Sau khi cùng cô bạn thân thanh toán mấy tô phở cùng vài cái bánh mì dưới canteen, Nim trở về lớp với cái bụng căng đầy. Tú Vân bây giờ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng người ta cũng sẽ sớm quên thôi, vì ở trường này, vụ tỏ tình với hot boy thì luôn luôn có nên dần dần đã trở thành nền nếp, có lẽ vì thế nên Tú Vân chả may mày lo lắng hay sợ sệt gì, vẫn ung dung cùng Nim đi quanh trường. Tan học, Nim xách ba lô lên vai rồi bước ra cổng. Hôm nay có Tú Vân nên chắc chắn cô bé sẽ không phải đi bộ về. Nim nhảy lên vỉa hè đứng đợi. Vài phút sau thì Angle cũng bước ra. Cái mặt thiên thần vẫn lầm lầm lì lì khiến mấy nữ sinh vốn hâm mộ cậu nhóc cũng phải kiếm đường tránh đi, không thì dễ bị ăn họa oan uổng. Trước khi vào xe, Angle ngẩng mặt lên nhìn Nim. Cái ánh nhìn có gì đó trách móc hờn giận, Nim hơi hồi hộp, lần đầu tiên thấy cậu nhóc đối xử với mình như thế. Brum, brum, brum, ầm, ầm, ầm, á, á, á, những âm thanh đáng sợ nổi lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn không biết từ đâu lù lù xuất hiện phóng thẳng về phía Nim mặc dù cô bé đang đứng trên vỉa hè. Nếu không có cái níu tay kịp thời của Angle thì chắc Nim đã lên trên đó để làm một thiên thần thực thụ rồi. Khuôn mặt cô bé xám ngắt không còn giọt máu, cả hai lăn trên vỉa hè chẳng khác nào phim hành động. Chiếc áo sơ mi trắng của Angle đã biến màu, Nim đờ đẫn ôm chặt lấy người của cậu nhóc. Kẻ sát thủ quay đầu nhìn lại, ném một ánh nhìn tức giận rồi phóng nhanh mất hút, để lại những vệt khói mờ mờ. Không sao chứ, bạn không sao chứ, Angle hốt hoảng nhìn khuôn mặt bạc nhợt của Nim. Nim chỉ kịp gật đầu xong thì lịm hẳn. Bệnh viện, đây là lần thứ hai Nim được phúc phận ở nơi này. Theo tình hình trước mắt thì cô bé không bị hề hấn gì, chỉ vì hoảng sợ quá nên chết lâm sàn và có một số vết thương nho nhỏ ở tay chân. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để hồn phách Angle lạc lên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật thì sau khi Nim ngất, tên ám sát đã bị người của Angle phóng xe rượt theo và hành xử, ngay tại chỗ, khỏi nói cũng biết ai là người đứng đằng sau vụ này. Bạn tỉnh rồi à, Angle vồn vã hỏi thì thấy Nim choàng mắt tỉnh dậy. Cô bé sau một hồi ngơ ngác cũng mỉm cười gật đầu. Bạn làm tôi lo chết đi được, Angle nhăn nhó cầm tay Nim. Vì không thể nói được nên Nim đành phải lấy tay vỗ vỗ vai cậu nhóc thay cho một lời an ủi và xin lỗi. Thôi bạn cứ nằm đi, miễn là bạn thấy tôi là được, không cần phải nói gì đâu, Angle mỉm cười, một nụ cười rất hiền nhưng thoáng chút chua xót. Bấy giờ Nim mới chợt nhận ra Angle cũng bị thương, hình như là nặng hơn cô bé. Bằng chứng là một chiếc băng trắng nằm ngay trên trán. Nim hốt hoảng chạm nhẹ vào đó. Ơ, không sao cả, bị chảy ra chút thôi. Nim nheo mắt lại tỏ vẻ có lỗi, nếu như không phải vì cô bé thì Angle cũng đâu đến nỗi. Ơ thì cũng hơi đau, tôi vốn dĩ cũng giữ gìn nhan sắc lắm chứ, bị một vết thương nằm ngay trên mặt thế này tôi cũng hơi khó chịu, nhưng vì bạn thì tất cả không thành vấn đề, Angle cười cười. Và thế là Nim lại đỏ mặt, thật ra Angle quá tốt với cô bé, tốt đến mức đôi khi khiến Nim không khỏi nghi ngờ. Mà này, tôi vẫn chưa hết giận bạn đâu đấy. Tối hôm qua bạn bỏ đi đâu mà làm tôi chạy đôn chạy đáo tìm thế hả? Angle tỏ vẻ tức giận. Nim định hơ hơ tay giải thích thì Angle cầm tay chặn lại. Sorry, tôi quên mất, bạn không phải nói gì cả. Đợi khi nào lành bệnh tôi. Xử, bạn luôn một lần cho tiện, Angle nháy mắt tinh nghịch. Thế đấy, cậu nhóc thiên thần lúc nào cũng đáng yêu như thế. Nhưng đừng quên cách đây vài tiếng Angle là một người như thế nào nhé. Một ngày trời nằm ở bệnh viện, Nim thấy chán vô cùng tận. Nếu là Devil, chắc cậu ta bắt Nim xuất viện từ lâu rồi. Nhắc đến ác quỷ, cô bé lại thấy buồn buồn. Có lẽ giờ này cậu nhóc đang ở bên cạnh người phụ nữ đó. Nói cho cùng, trong mắt Devil, Nim không là cái gì hết. Nghĩ thế nên cô bé thở dài, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ. Mong sao anh trai sớm trở về, có anh, tất cả sẽ trở lại bình thường. Cách chương.